Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 717, Giao Linh Cung lão tổ chết. Thoáng một cái đơn giản chính là lão Ngưu ngã vào vườn rau xanh. Vương Đông cùng Long Phù hai cái này lão tài mê liền hóa thân tỳ hưu thao thiết, bắt đầu điên cuồng thu lấy, cướp đoạt, cướp sạch nơi đây tài phú. Vương Đông bên người lơ lửng hồng mông thủ, Long Phù bên người vờn quanh Long Phù thần binh, hai đại chí bảo lực lượng đều bị toàn lực thôi động. Loại kia cướp sạch tốc độ có thể xưng phong quyển tàn vân. Thanh Long uống nước nơi đây tài phú để một vị tịch địa bá chủ toàn lực thu lấy chỉ sợ đều muốn 10 ngày nửa tháng, nhưng là tại Vương Đông cùng Long Phù cạnh tranh thi chạy ở giữa. Chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà liền cho rời cái rỗng tuếch, toàn bộ bảo khố đều trở nên trống rỗng, loại kia sạch sẽ trơn tru nhìn thấy người chua xót không thôi. Hai người liếc nhau đều lộ ra gian kế được như ý, loại kia cười gian, quay người liền muốn rời đi. Cùng lúc đó, tại bảo khố dưới mặt đất có một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Bốn phương tám hướng đổ dạp lấy vô số mỹ nhân thi hài. Những cô gái này nguyên bản phong nhã hào hoa, tuổi trẻ mỹ mạo, mà giờ khắc này lại chết thê thảm, trần truồng lộ thể, đầy rẫy bừa bộn. Rất hiển nhiên trước khi chết chịu qua cực chi thống khổ cùng tra tấn. Đại điện tại chính giữa có một cái cự đại bồ đoàn, phía trên ngồi xếp bằng một vị thân người đuôi cá thanh niên. Tóc lam như thác nước, nhìn tương đương tuổi trẻ, nhưng lại có nồng đậm tử khí đang lưu truyền. Hiển nhiên là một vị lão quái vật, chuyện gì xảy ra? Bảo khố bên trong truyền đến linh lực làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Lão giao nhân hai tay kết ấn, trước mặt một chiếc gương quang mang nhất truyền, liền hiện ra tàng bảo khố bên trong hình tượng, loại kia rỗng tuếch, còn có Vương Đông cùng Long Phù hài lòng tiếu dung, đều thật sâu đâm nhói hắn già nua tâm linh. Ta bảo bối a, hai người các ngươi tiểu tặc, tội đáng chết vạn lần. Tàng bảo khố bên trong hành tẩu hai người bỗng nhiên cảm thấy sát ý thấu xương cùng nguy hiểm, lập tức lách mình mà đi, mượn nhờ bảo vật hộ thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảo khố liền bị một cái đại thủ từ phía dưới cho đánh xuyên qua, hai người rơi xuống mà xuống, liền tiến vào không gian dưới đất, thấy được đầy đất thi hài. Kim bích huy hoàng đại điện, cùng đại điện bên trong nổi giận phát điên lão giao nhân, là ngươi. Giao nhân lão tổ nghĩ không ra ngươi vậy mà trốn ở chỗ này tu hành a. Làm gì? Thương lành không có a lão cẩu. Phía trước giao nhân lão tổ đã từng xuất thủ công kích qua hắn, cho nên hắn nhận ra cỗ khí tức này. Không đúng lão tặc, phía trước ta nhớ rõ ràng ngươi là mẫu a, làm sao đột nhiên biến thành công? Hai người các ngươi đồ hỗn trướng, cũng dám chui vào ta bảo khố, cướp bóc ta bảo bối, hôm nay nhất định phải giết chết các ngươi. Giao Linh Cung lão tổ ánh mắt nóng rực, bỗng nhiên phun ra liệt diễm đến. Ha ha, là tiểu tử ngươi a, phía trước nhận được tin tức nói ngươi từ Hoàng Long Cung bên trong đạt được đại lượng long tôn long vương chân huyết, còn từ thiên cổ thế gia phương gia bên trong mang đi vô số dược quy cùng kim xác quy tổ, có thể so với một gốc dược vương. Ha ha, nên lão phu muốn phát tài a, người vậy mà bản thân đưa tới cửa có vô số dược quy cùng long vương chân huyết, lão phu dễ như trở bàn tay liền có thể thoát thai hoán cốt, không những tu vi sẽ liên tục tăng lên, còn có thể sống lâu 1000 vạn năm. Ha ha, các người thật đúng là phúc tinh a. Uy, ta nói lão tiểu tử này là bị điên đi. Long Phù cười hi hi nói ra, ngươi xem một chút hắn, cao tuổi rồi còn không xuống mồ, ở chỗ này cùng chúng ta khoác lác cái dám đâu. Ai, mặc dù hắn nói thối không ngửi được, nhưng dù sao cũng là lão nhân gia, chúng ta muốn kính già yêu trẻ a, ngươi biết hay không? Vương Đông một bộ trêu tức dáng vẻ, ngươi xem một chút bộ dáng của hắn, là cỡ nào thống khổ cỡ nào chịu tội a, chúng ta làm năm nói từ Mỹ mới thanh niên. Chẳng lẽ không nên trợ giúp hắn kết thúc thống khổ sao? Chính xác, đồng ý giải thoát vô thượng thiên tôn, Long Phù hai tay nhấn một cái. Bàng bạc lực lượng bộc phát, chí tôn thần binh Long Phù liền bay ra ngoài, một con long chảo liền theo xuống dưới. Oanh, Giao Linh lão tổ hiện tại là phá lệ phấn khởi. Tâm tâm niệm niệm đều muốn giết người đoạt bảo nhất phi trùng thiên. Một quyền oanh kích cùng cái kia long chảo đụng vào nhau, hắn cũng không phải phổ thông đại năng. Hắn là đại năng nhị trọng đại viên mãn tu sĩ. Mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng vận dụng bí pháp phía dưới vẫn là viễn siêu đại năng nhất trọng. Nguyên bản tính toán đâu ra đấy có thể một chiêu đánh tan cái kia pháp bảo, đồng thời tiện thể đánh giết Long Phù. Thật không nghĩ đến va chạm ở giữa cánh tay kia một tiếng răng rắc giòn vang. Xương cốt vậy mà từ giữa đó cắt ra. Trong nháy mắt mang theo khí tức hỗn loạn, một cái chớp mắt cũng chính là này linh lực hỗn loạn. Trong nháy mắt, toàn thân phát sáng Vương Đông lao đến. Hắn tay trái trường sinh kiếm, tay phải bất quy kiếm. Song kiếm thập tự giao nhau mà chém. Theo một tiếng lưỡi dao phá thể thanh âm, Giao Linh lão tổ bị đánh bay ra ngoài, phốc, ngã tại đại điện bên trong. Giao Linh lão tổ một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi dính ướt vạt áo, thần sắc hắn vạn phần khó coi. Không nghĩ tới vừa đối mặt bản thân liền nhận lấy trọng thương, không những một cánh tay gãy, ngay cả ngực đều bị đánh ra giao nhau dài hơn thước thật sâu vết thương. Hắn gào thét một tiếng lại lần nữa xông ra. Đuôi cá hất lên thiên hôn địa ám, từng tràng hải lưu tập kích hai người. Âm Dương Kiếm Đồ, Chí Tôn Long Phù, lần này hai người đồng thời xuất thủ. Cường đại chí bảo nở rộ đáng sợ thái cực kiếm khí phong bạo cùng long lực phong trào. Từng tràng hải lưu phấn vỡ nát, Giao Linh lão tổ lại lần nữa bay ngang ra ngoài, lần này so với một lần trước bại còn triệt để. Từng cây cột cung điện đều bị nện nát, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối thịt ngon. Xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều đoạn rối tinh rối mù. Khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới, muội tử, ngươi còn không ra sao? Mau đưa ta đổi về đi, nếu không lão tử liền phải chết. Giao Linh lão tổ bỗng nhiên vội vàng gào thét lên tiếng. Ngay sau đó Vương Đông cùng Long Phủ con mắt đều nhìn thẳng. Đã thấy người kia thân đuôi cá thanh niên cấp tốc biến hóa. Thân thể trở nên thon dài, đường cong trở nên nhu hòa, bộ ngực trở nên to lớn, ánh mắt trở nên quyến rũ. Không sai, hắn biến thành một nữ tử. Đây mới là phía trước ra tay với Vương Đông cái kia giao nhân lão tổ dung mạo, một thể song sinh. Từ quả đẩy nhân, Vương Đông đã bói toán ra, nguyên lai Giao Linh cung lão tổ trước giờ đều có hai vị. Một thể song sinh, các ngươi là huynh muội hai người thật đúng là liều mạng, có cái gì điều đều có a, hai người các. Ngươi tiểu tặc, lưu lại bảo bối, lòng huyết cùng mạng cho đến, giao nhân lão tổ cùng ca ca của mình dùng chung một cái thân thể. Cũng biết hết thảy. Một xuất hiện ngay tại xuất thủ, muốn đánh hai người một trở tay không kịp, từng cái to lớn ốc biển xuất hiện ở hư không bên trong. Ngoài ra còn có cổ tranh, cổ cầm, đàn không, trống trận, hồng trung các loại nhạc khí pháp bảo. Giờ phút này vang dội keng keng, cổ nhạc cùng vang lên, sát phạt âm tiết kinh thiên động địa, toàn bộ cung điện trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Trùng điệp sóng âm như là sóng to sóng lớn, trong một chớp mắt liền đã xâm nhập đến trước mặt hai người. Mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, dạy nàng làm người, không đúng, dạy nàng làm nhân ngư, Vương Đông toàn lực ứng phó. Thái cực kiếm đồ cùng Long Phù lại một lần quét ngang ra, như là liệt diễm đốt tuyết trắng, cuồng phong tán mây mù. Tất cả sóng âm toàn bộ vỡ vụn chôn vùi, vô số linh lực binh khí toàn bộ nổ nát vụn, giao nhân lão tổ lại một lần bay tứ tung. Lần này liền ngay cả nữ thân đều hứng chịu tới trọng thương. Ca ca mau ra đây. Hai người này xác thực khó giải quyết. Bọn hắn pháp bảo quá cường đại. Chúng ta nhất định phải hợp lực xuất kích, lọt vào trọng thương một vị khác. Lão tổ gương mặt cũng hiện lên ra, từ sau não trước thượng chui ra. Nhìn qua vô cùng ghê tởm. Muội ừ, hai người này hôm nay chúng ta nhất định phải cầm xuống. Chúng ta là nhất phi trùng thiên hay là hóa thành cát bụi. Ngay tại này đánh cược một lần, hợp chúng ta chi lực thôi động nơi đây sát trận. Trực tiếp giết hắn nha, tốt. Giao linh tịch diệt đại trận. Mở, hai vị lão tổ hợp lực xuất kích. Đều là đại năng nhị trọng thiên tu vi. Bàng bạc mênh mông linh lực đột nhiên quán chú. Mật thất này bên trong đột nhiên sáng lên vô số ống ánh sáng long lanh, trận văn có to lớn sát trận. Bị kích phát, sức mạnh đáng sợ đang ngưng tụ dâng lên. Hóa thành một tôn khổng lồ giao nhân hư ảnh. Đó là một cái giao nhân nữ tử. Đối nguyệt khấp châu, cầm trong tay chiến mâu. Hung hăng khuấy động vạn trọng hải lưu, ha ha. Trận pháp chi lực lão vương ngươi thấy không có. Hai cái này lão thỏ lại muốn dùng trận pháp tới đối phó đạo gia, a ha ha. Cười chết người, vô thượng thiên tôn, Long Phù cơ hồ cười ngất đi. Vương Đông liền đứng ở bên cạnh hắn, ngay cả chống cự đều không làm. Liền chậm rãi nhìn xem cái kia đáng sợ trận pháp chi lực ầm vang bạo phát xuống tới. Một chiêu này uy thế 10 phần. Liền xem như hợp thể mà đến hai vị giao linh lão tổ đều tự nhận là sẽ bị một mâu đánh giết. Giờ phút này nhìn xem hai người ứng đối, từng cái lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu bối càn rỡ, không biết sống chết, oanh, một mâu xuống dưới long trời lở đất. Nơi đây đáy biển đều bị đâm xuyên ra một cái cự đại thâm thúy hải nhãn. Chờ hết thảy cuồn cuộn hết thảy đều kết thúc. Hai vị lão tổ bốn con mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Bởi vì trường mâu oanh kích giải đất trung tâm. Hai vị kia nhân tộc tiểu bối vậy mà nện bước nhẹ nhàng, bước chân khẽ hát liền ra. Chẳng những không có thụ thương. Thậm chí liền y phục đều không có một chút cho bụi. Đây chính là Long Phù nghịch thiên chỗ. Miễn dịch tất cả trận pháp chi lực. Tiện thể lấy có thể che chở một món lớn huynh đệ bằng hữu. Giao linh cung lão tổ cầm trận pháp tới đối phó hai người. Đơn giản chính là dùng thanh thủy gột rửa đá kim cương, thừa dịp hai vị lão tổ nhận phản phệ oa oa. Chào máu thời điểm, Vương Đông cùng Long Phù đồng thời xuất kích, triệt để đem bọn hắn bao phủ tại kiếm khí cùng long lực bên trong. Máu tươi tại bão táp, rất nhanh liền không có âm thanh. Ngay sau đó hồng mông thụ cuốn ra ngoài. Đem cả hai thi thể cuốn qua đến liền bắt đầu luyện hóa hấp thu. Giao linh cung lão tổ. Chết mấy vị đại năng đều vẫn lạc. Đến tận đây giao linh cung cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa. Vương Đông không có hứng thú đi triệt để đem đuổi tận giết tuyệt. Rời đi nơi đây sau đó liền mang theo Long Phù hướng Thiên Kình cung đi. Thiên Kình cung phòng ngự đồng dạng nghiêm mật. Giọt nước không lọt. Trận pháp mở ra, đại yêu tuần tra, bất quá những này đối với Vương Đông cùng Long Phù tới nói đều là thùng rỗng kêu to. Hai người lập lại chiêu cũ, phối hợp lẫn nhau phía dưới rất nhanh liền lẻn vào đến Thiên Kình cung bảo khố bên trong. Phục trang đẹp đẽ, linh lực thuốc quang lập tức hiện ra tại trước mặt hai người. Đến một lần đại thu hoạch, Thiên Kình cung bảo khố cũng rất lớn. Mặc dù cất giữ số lượng cùng phẩm chất so giao linh cung kém cỏi một mảng lớn. Nhưng nhiều năm như vậy cất giữ, rất nhiều bá chủ thậm chí đại năng vơ vét, cũng là tương đương khả quan, đủ loại tài phú cùng bảo tàng đầy đủ để đại năng cường giả vì đó đỏ. Mắt tâm nóng, đương nhiên rất nhanh liền bị Vương Đông cùng Long Phù hai cái cường đạo. Tham tiền cho vơ vét sạch sẽ. Cùng giao linh cung không khác nhau chút nào. Ha ha, nếu ngay cả giao linh cung lão tổ chúng ta đều làm thịt rồi. lần này cũng không thể đến không? Tính cả đầu kia lão cá voi cùng một chỗ làm thịt a, Vương Đông đang tiến hành bói toán. Mang trên mặt tiếu dung nhưng sát khí rất long trọng, nhiệt huyết lăn lộn rất nhanh liền tìm được Thiên Kình lão tổ vị trí. Hai người liếc nhau, hóa thành hai đạo lưu quang xuyên qua đủ loại trận pháp liền một độn mà đi. Một khắc đồng hồ sau đó, tại một dải hào quang lập lòe trong hải nhãn, ba đạo nhân ảnh cách xa nhau vạn dặm đối mặt, một vị tóc trắng xóa thân mang lam kim chiến giáp lão giả khôi ngô vô cùng. Sắc mặt hồng nhuận, nhưng mà khí tức lại vô cùng hỗn loạn. Trên thân nhuốm máu đây chính là Thiên Kình cung lão tổ. Tu vi cao cường cũng không kém hai vị kia giao linh cung lão tổ. Hai người các ngươi, đến cùng muốn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?